chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1499, nữ tôn nam ti. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy luôn có loại bị giam tiến lồng bên trong cảm giác. Tình huống gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị coi lão tử là sủng vật dưỡng? Bất quá, là một đám mỹ nữ sủng vật, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động a. Không đúng, lão tử không phải sủng vật, mau thả ta ra ngoài. Nhưng mà, cũng không có ai để ý Vương Đại Đông, chỉ có không ít nữ nhân theo hàng rào bên ngoài nhìn qua Vương Đại Đông. Một mặt cầu giao phối biểu lộ, Vương Đại Đông bị những nữ nhân kia nhìn có chút run rẩy, không còn dám đại hống đại khiếu, sợ làm phát bực đối phương, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài cho cưỡng chế XXOO. Muốn là bình thường hắn cũng không sợ, nhưng hắn hiện tại là tại hư nhược kỳ a. Ba ba một lần tương đương 10 lần, nhiều như vậy nữ dã nhân, một người tới lần trước, đoán chừng hắn lập tức liền muốn bị ép thành người khô. Cùng Vương Đại Đông ngược lại là Lâm Thi Nhi bị cực cao đãi ngộ, ăn ngon uống sướng ngủ ngon, cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng 10 phần khó chịu. Con hàng này cũng quá không trượng nghĩa, sống phóng túng, hoàn toàn đem hắn cấp quên. Rốt cục, buổi tối thời điểm Lâm Thi Nhi tựa hồ mới nhớ tới nhốt ở trong lồng Vương Đại Đông. Tỷ phu, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn nghe cái nào? Lâm Thi Nhi chớp mắt to nói ra. Tê liệt, muốn nói liền nói, không nói là xong. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Tốt a, xem ra tỷ phu tâm tình không tốt lắm. Vậy ta trước tiên là nói về tin tức tốt đi. Lâm Thi Nhi vừa cười vừa nói. Tin tức tốt chính là Nguyệt Thần ngươi biết a, cũng là hôm nay cầm quyền trượng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Nàng đêm nay muốn cùng ngươi động phòng. Cái gì? Còn có tốt như vậy sự tình? Cái này mẹ nó quả nhiên là cái vô cùng lớn tin tức tốt a. Cái kia Nguyệt Thần có thể dài đến thật sự là xinh đẹp. Phải biết, tháng này thần trại nữ nhân đều là không sử dụng bất luận cái gì đồ trang điểm. Trang điểm đều đã mỹ không muốn không muốn. Đây mới thực sự là mỹ nhân. Mà lại, Nguyệt Thần là Nguyệt Thần trại đại boss. Muốn là đem Nguyệt Thần cầm xuống, cái kia há không phải tương đương với nắm giữ mất cả tháng thần trại. Về sau những thứ này muội tử nhóm tất cả đều muốn nghe hắn hiệu lệnh. Vương Đại Đông đã bắt đầu nhịn không được tưởng tượng lên về sau mỹ diệu sinh hoạt tới. Tuy nhiên hắn hiện tại là hư nhược kỳ, nhưng vì Nguyệt Thần, hắn cam nguyện cái kia tận người vong. Lão tử liền nói, tại đây chỉ có nữ nhân địa phương. Lão tử khẳng định đặc biệt được hoan nghênh mới đúng. Nhìn đến Vương Đại Đông cười một mặt bỉ ổi, Lâm Thi Nhi mân mê miệng. Tỷ phu, nghe ta cái tin tức tốt này, ngươi có phải hay không rất vui vẻ a? Khụ khụ, ta là như thế ngươi sao? Nàng coi như đạt được thân thể ta, cũng không chiếm được ta tâm. Vương Đại Đông một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thôi đi, ai muốn ngươi tâm, đã ngươi cao hứng như vậy, ta thì thuận tiện nói một chút tin tức xấu đi. Lâm Thi Nhi bĩu môi, có cái tin tức tốt này, cái gì tin tức xấu cũng không tính tin tức xấu. Vương Đại Đông xem thường, tỷ phu, ngươi biết cái này chạy từ bên trong vì cái gì không có nam nhân sao? Lâm Thi Nhi hỏi, vì cái gì? Bởi vì cái này chạy từ bên trong chỉ có thể ở nữ nhân. Vương Đại Đông có chút kỳ quái, chỉ có thể ở nữ nhân, vậy làm sao sinh sôi đời sau? Các nàng cũng không thể thật giống nữ nhi quốc như thế, uống từ mẫu hà bên trong nước sông liền có thể mang thai a? Cái kia ngược lại không đến nỗi, các nàng sinh tiểu hài tử cũng là muốn dựa vào nam nhân, chỉ bất quá tại nam nhân giúp các nàng gieo xuống tiểu quả thực về sau liền biết bị làm thành nô lệ. Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói, nô lệ. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Không sai, người chỗ lấy không nhìn thấy nam nhân. Đó là bởi vì Nguyệt Thần chạy nam nhân hoặc là cũng là không ngừng loại tiểu quả thực cái kia tận mà chết, hoặc là cũng là loại không ra tiểu quả thực bị đầy đi làm lao động mệt chết. Tỷ phu, ngươi là muốn không ngừng loại tiểu quả thực cái kia tận mà chết, vẫn là làm nô lệ mệt chết đâu? Đậu phộng, nam nhân ít ỏi như thế, các nàng sao có thể như thế thô lỗ? Vương Đại Đông yên lặng. Đối với các nàng tới nói, cùng nam nhân giao phối chỉ là vì sinh sôi. Trên thực tế, các nàng lấy chuyện này lấy làm hổ thẹn, các nàng sẽ chỉ cho phép ngươi sử dụng một động tác, thời gian không thể vượt qua một phút đồng hồ, mà lại ngươi còn không thể động, nếu không liền giết chết ngươi. Lâm Thi Nhi tại trại tử bên trong làm một ngày, đại khái giải tháng này thần trại một số phong tục tập quán. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại, chỉ có thể dùng một động tác, còn muốn trong vòng một phút kết thúc. Tê liệt, lão tử cũng không phải dây nam. Tỷ phu, ngươi tính toán vận khí tốt, ngươi đối tượng là Nguyệt Thần, cho nên ngươi chỉ cần trợ giúp Nguyệt Thần hoàn thành thủ dựng là được, muốn là đổi thành hắn nữ nhân, ngươi một ngày đến hầu hạ mười mấy cái, chậc chậc, cũng là ngựa giống cũng không có lợi hại như vậy đi. Lâm Thi Nhi chậc chậc cười nói, đậu phộng, tỷ phu ngươi ta đều muốn bị xem như phồn thực công cụ, người mẹ nó có thể hay không khác còn một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Biết được chân tướng, Vương Đại Đông sắp khóc, tỷ phu, ngươi không nói 3 ngày sau ngươi nội lực liền biết khôi phục à? Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể nhất định muốn chịu nhục, thật tốt giúp Nguyệt Thần tỷ tỷ loại tiểu quả thực a, chờ ngươi nội lực khôi phục, chúng ta không phải liền là muốn đi liền có thể đi à? Lâm Thi Nhi an ủi, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin, loại tiểu quả thực chỉ có thể dùng một động tác, còn muốn một phút đồng hồ kết thúc, còn không thể chính mình động, cái kia rất chán a. Đương nhiên có thể, Nguyệt Thần tỷ tỷ nói, ngươi nếu là không nguyện ý, trực tiếp làm nô lệ cũng được. Vương Đại Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép, bằng cái gì ngươi liền có thể ăn uống thả cửa bị làm thành khách quý đối đãi, ta thì phải bị thê thảm như thế đãi ngộ? Vương Đại Đông không phục, không có cách nào a tỷ phu, người ta nơi này chính là nữ tôn nam ti nha. Lâm Thi Nhi một bộ tỷ phu ta đồng tình ngươi biểu lộ nói ra. Vương Đại Đông vốn cho rằng Lâm Thi Nhi cố ý tiêu khiển hắn, lại không nghĩ rằng con hàng kia nói tất cả đều là thật. Không bao lâu, hắn liền bị người mang đến tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng gia thú quấn đưa đến Nguyệt Thần trong phòng. Tê liệt, làm sao có loại phi tử bị hoàng đế sủng hạnh cảm giác a? Không bao lâu, Nguyệt Thần đi vào phòng. Một sau khi vào nhà, liền bắt đầu thoát thân phía trên áo gia thú, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp tiến vào chủ đề. Cái kia, Nguyệt Thần mỹ nữ, ngươi nhìn, chúng ta trước tâm sự nhân sinh thế nào? Vương Đại Đông chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài, khổ so như vậy nói ra, tuy nhiên bị bực này xinh đẹp mỹ nữ cho XXOO hắn thực là phi thường vui lòng. Nhưng có thể hay không cho thêm mấy cái động tác? Nhiều mấy phần chuông a, một phút đồng hồ, làm sao cũng không qua nghiện a. Đừng nói chuyện, nếu không cắt đầu lưỡi ngươi, Nguyệt Thần lãnh khốc nói ra. Vương Đại Đông nhất thời không dám nói lời nào. Tê liệt, lão tử là ngươi muốn ba ba thì ba ba sao? Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh. Nam nhân muốn ba ba, nữ nhân chỉ cần khí lực lớn là được. Có thể nữ nhân muốn ba ba nam nhân, vậy ngươi phải trước để nam nhân biến thân mới được a. Lão tử nếu như không biến thân, nhìn ngươi còn thế nào ba ba ta? Ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là rất tàn khốc. cùng tháng thần cởi áo ra thú, lộ ra hoàn mỹ thân thể về sau, Vương Đại Đông một cách tự nhiên thì biến thân, ai đã không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể hưởng thụ. Phi tiếp nhận, ngay tại Vương Đại Đông cho là mình muốn bị dã nhân muội tử cho cưỡng chế 333 thời điểm, Nguyệt Thần Trại đột nhiên phát sinh một trận rối loạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.